Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Thánh Thể Quyết đột phá. Đạt được Đại Địa Chi Châu, sau một khắc phần đông siêu cấp cường giả cũng không có do dự. Các loại bảo bối đánh tới hướng Đông Hoàng Thái Nhất, có một cái bảo bối nhất thuộc loại châu bò, là một cái hồ lô. Trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất quy định sẵn tại nguyên chỗ. Sau đó lại có một đầu phát ra kim sắc dây thừng trói lại hắn. Thấy như vậy một màn, Lâm Long tranh thủ thời gian giống to, nhanh, tựu là loại này định trụ hắn bảo vật. Không muốn cất giấu, không muốn chết liền khiến cho dùng đến. Chỉ cần có thể định trụ hắn một phút đồng hồ, ta có thể cạo chết hắn. Nói xong, Lâm Long trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực làm cho cháu Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác biệt khuất. Cái này đặc biệt sao? Chính mình lại bị một đám con tôm nhỏ cho đã hạn chế hành động. Ghê tởm nhất chính là, trước mắt người này tựa hồ tại hấp thu năng lượng của mình, nhưng lại có thể lớn mạnh chính mình. Loại sự tình này, chính là hắn đều là lần đầu tiên gặp được. Vừa rồi muốn cho Lâm Long làm hắn tiểu đệ, chính là vì hấp tinh đại pháp. Nếu hắn hội môn công pháp này, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên nhiều cái cấp bậc. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dùng năng lượng đột phá bảo vật hạn chế, sau đó tại chống đỡ bảo Lâm Long hấp lực. Có thể những cái kia siêu cấp cường giả cái khác không có, tự bảo vật nhiều, đủ loại bảo vật lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất nhanh khóc. Rõ ràng có thể một cái tát chụp chết con sâu cái kiến, lại không đứng ở trên người hắn chịu thị. Hắn vẫn không thể động. Bên cạnh càng có một cái sâu hút máu, rất nhanh hấp thu năng lực của hắn. Cứ theo đà này, không muốn một phút đồng hồ chính mình chiếc, có phân thân cùng chấp niệm sẽ biến mất. Nhưng bị phần đông bảo vật đã hạn chế hành động, hắn cho dù có tất cả thủ đoạn cũng thi triển không xuất ra. Muốn trách thì trách hắn chỉ là một tia chấp niệm, nếu là một cỗ nguyên vẹn phân thân, như loại này hạn chế hành động bảo vật, hắn phất tay có thể phá. Theo thời gian trôi qua, một đám siêu cấp cường giả bảo vật không ngừng đánh tới hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Mà Đông Hoàng Thái Nhất khí tức càng ngày càng yếu, Lâm Long khí tức càng ngày càng mạnh. Này tiêu so sánh phía dưới, hấp tinh đại pháp hấp lực càng ngày càng mạnh, nhưng cuối cùng Lâm Long trên người phát ra cường đại khí tức lại để cho siêu cấp cường giả cũng nhịn không được lui về phía sau. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Hấp thu thực lực của người khác cho mình dùng, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến. Đừng nói bọn hắn, tựu là Đông Hoàng Thái Nhất đều là lần đầu tiên trông thấy. Oanh, đúng lúc này, Lâm Long trong thân thể đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Long hấp thu năng lượng quá nhiều, bảo thể mà vong, có thể kế tiếp một màn. Tránh mò mẫm bọn hắn 24 vàng dòng đại mắt chó. Chỉ thấy Lâm Long toàn thân phát ra chướng mắt kim quang, tựa như La Hán đến thế gian, cường hoành khí tức trực tiếp lại để cho bọn hắn nằm dạp trên mặt đất. Đúng lúc này, Lâm Long hủy bỏ hấp tinh đại pháp, Đông Hoàng Thái Nhất tựa như chó chết một giống như nằm dạp trên mặt đất. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long. Hắn thề, hơn 10 vạn năm đến, Lâm Long là người thứ nhất lại để cho hắn cảm nhận được sợ hãi người. Thật là đáng sợ, đây quả thực cũng không phải là người, là yêu nghiệt. A-hát, trách không được hắn lợi hại như vậy. Hấp thu người khác năng lượng cho mình dùng, quả thực quá nghịch thiên. Như vậy nghịch thiên tồn tại, thiên đạo như thế nào không có tiêu diệt hắn? Đó căn bản không hợp tình lý. Có thể nói Lâm Long tựu là khai mở treo người chơi. Hệ thống lại không phong hắn tài khoản, tùy ý hắn tùy tiện khai mở treo. Cái này còn thế nào chơi? Có thể bây giờ không phải là trò chơi, muốn không chơi đều không được. Giờ phút này, Lâm Long thần sắc trang nghiêm, thật giống như tiến vào một cái thần bí cảnh giới ở bên trong. Kim quang cường hóa lấy thân thể của hắn, nếu như nhìn kỹ có thể chứng kiến, thân thể của hắn làn da tại vừa tăng co rụt lại. Kim quang cũng theo làn da co rút lại thời điểm, bị Lâm Long hấp thu đi vào, cũng không lâu lắm, kim quang biến mất, Lâm Long rất tự nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình chấn động. Băng Nhi, rất nhanh chúng ta có thể gặp mặt. Lâm Long ngẩng đầu nhìn hướng gian phòng trần nhà, suy nghĩ phiêu hướng phương xa, thở dài, thu lại lộn xộn tâm tư, biểu lộ lạnh nhạt nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất nói, đa tạ ngươi giúp ta đột phá, ta mời ngươi là một đại cường giả, tự lưu ngươi một cỗ toàn thây, ngươi sẽ thấy cái này hậu thổ trong cung điện vĩnh cửu ngủ say a. Nói xong, Lâm Long không tải để ý tới Đông Hoàng Thái Nhất, mà là đi vào bị thạch đầu phong bế trước động khẩu. Pháp thiên tượng địa hủy bỏ, biến trở về người bình thường đại nhìn xem phát ra ánh huỳnh quang. Mặt ngoài lập lòe chữ khác trên đồ vật thạch đầu, Lâm Long hai tay bỗng nhiên đánh ra, oanh, năng lượng cường đại uyển như lũ quét bộc phát. Trực tiếp đem thạch đầu oanh chia năm xẻ bảy, dư âm mảnh hưởng còn lại tán loạn, phốc phốc, một tiếng, ở đây siêu cấp cường giả toàn bộ phún huyết bay ngược. Thần sắc hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là cổ cái dạng gì năng lượng, vậy mà bằng vào dự âm ảnh hưởng còn lại tự lại để cho bọn hắn bị thương. Khủng bố, quá kinh khủng, Lâm Long hiện tại trên địa cầu khẳng định vô địch rồi. Trên thế giới tại sao lại có như vậy nghịch thiên người? Chẳng lẽ Mao Sơn truyền nhân đều là như vậy nghịch thiên đấy sao? Lâm Long không để ý đến mọi người, mà là trực tiếp hướng đen kịt hành lang đi đến. Hiện tại hắn đột phá, thần thức triển khai có thể bao trùm phạm vi 500 mét phạm vi. Trước khi thần thức trong này đều không có tác dụng đâu. Mọi người thấy thế, bất chấp thương thế, tranh thủ thời gian đi theo. Phải biết rằng, Đông Hoàng Thái Nhất chấp niệm còn không có tiêu tán. Bọn hắn đợi ở chỗ này vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên hắn bị thương thật nặng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đông Hoàng Thái Nhất muốn giết bọn hắn tựu cùng chơi giống như được. Hảo tiểu tử, bản thể tại trí cao thần vực chờ ngươi đã đến, hy vọng ngươi có thể đi đến một bước kia. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Lâm Long bóng lưng, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm. Đây chỉ là hắn phân thân chấp niệm mà thôi, thủ không bị thương lại có gì phương, cho dù là chết đều không có sao. Như hắn loại này cường đại tồn tại, phân thân khẳng định nhiều không kể xiết. Đi ra hành lang, Lâm Long bay thẳng đến sinh đường đi tới. Hắn cảm giác đại địa chi châu tại triệu hoán hắn, vừa rồi hắn cho rằng đại địa chi châu tại tử lộ, hiện tại xem ra rất có thể tại sinh lộ. Về phần hậu thổ nói đại địa chi châu tại đại điện trên cây cột, nhất định là gạt người. Đột phá sau đích hắn, đối với đại địa chi châu cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Chúng siêu cấp cường giả gặp Lâm Long đi vào sinh lộ, toàn bộ ngẩn người, sau đó hướng đại điện bay đi. Bọn hắn đều cho rằng Lâm Long mục đích không phải đại địa chi châu, là mặt khác một kiện trọng bảo. Cái này lại để cho bọn hắn đại ra một hơi, chỉ cần Lâm Long không phải cùng bọn họ nhìn chúng đồng nhất kiện bảo vật, vậy bọn họ đều có cơ hội đạt được đại địa chi châu. Nếu có Lâm Long tại, phần trăm trăm đoạt không đến, nhưng bọn hắn đến đại địa đem bốn cây cột lật qua lật lại nhìn nhiều lần lúc, tất cả mọi người là sững sờ, tiếp theo lộ ra so còn khó hơn xem dáng tươi cười. Hãy nói đi, đại địa chi châu vật chân quý như vậy làm sao có thể sẽ đặt tại trong đại điện. Trách không được Lâm Long muốn đi sinh lộ, nói không chừng đại địa chi châu đang ở bên trong. Bọn hắn đoán không lầm, đại địa chi châu hoàn toàn chính xác tại sinh lộ. Sinh lộ chung nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng Lâm Long trên người có Chu Toa Toa khí tức, những cái kia nguy hiểm căn bản không có gây ra, rất dễ dàng mượn đến Đại Địa Chi Châu. Đại Địa Chi Châu đại khái chỉ có ngón tay cái đại phát ra lục sắc hào quang, trong đó ẩn chứa cường đại trị hết năng lượng, chỉ cần ăn hết, bất luận là ai cũng có thể trở thành thịt đường tăng, ăn một miếng có thể giải bách độc, sinh tử nhân nhục bạch cốt. Lâm Long đem Đại Địa Chi Châu bỏ vào trong không gian giới chỉ, sau đó bay ra cung điện sử xuất pháp thiên tượng địa xé rách không gian, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Long Kinh. Không thể không nói, bước nhảy không gian tựu là nhanh, mà hậu thổ cung điện làm sao bây giờ? Những này cũng không phải là Lâm Long nên quan tâm sự tình rồi. Chắc hẳn đám kia siêu cấp cường giả sẽ xử lý tốt. Hậu thổ cũng là nhân tài, nếu không là Lâm Long trên người có Chu Toa Toa khí tức, cho dù đi tử lộ không chết, đi sinh lộ cũng sẽ biết chết. Ở nơi nào mà hắn dù cho đột phá sau y nguyên cảm nhận được rất nhiều chí mạng nguy hiểm. May mà chính là những cái kia nguy hiểm không có gây ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.